Chương 1918, thần bí nư tư áo trắng. Nhất là Hồng công tử, khuôn mặt càng là trướng đến rô nở dê như màu gan heo, khó coi vô cùng. Trần Phong nhíu mày đầu, hướng Trương Hồng sổ ý hỏi, ta không có nhớ ký gặp qua ngươi. Người chung quanh càng là xôn xao. Trương này Hồng sổ ý, một giới cao thủ, đối Trần Phong cung kính như thế, mà Trần Phong vợ ơ y mà chưa thấy qua hắn. Trần Phong đến cùng cường đại cỡ nào lúc này, bọn hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt đã không chỉ là tôn kính cùng e ngại. Quả thực là như là thiên thần đồng dạng. Trương Hồng sổ y mau nói, Trần Sư Huynh, ngươi chưa thấy qua ta rất bình thường, ta lúc đầu thế nhưng là thấy tận mắt ngài như thế nào đánh chết cái kia mấy tên chấp pháp trưởng lão. Lúc này, trong lòng của hắn ngạc nhiên vô cùng, Trần Phong đánh chết cái kia mấy tên chấp pháp trưởng lão, tức thì bị Vân gia mang đi, mà lúc này vợ ơ y mà có thế Lữ Bình Yên vô sự ngồi ở chỗ này. Trong lòng của hắn kết luận, Trần Phong tất nhiên có thâm bất khả chắc bối cảnh hùng hậu. Đối với hắn thái độ càng thêm cung kính, trên mặt hắn lộ ra một vòng ngượng ngùng nụ cười, thận trọng nói ra, Trần Sư Huynh, ngài không phải đã bị Vân Đại Tướng Quân mang đi sao, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nghe được Vân Đại Tướng Quân bốn chữ này, Trần Phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Nhìn thấy Trần Phong sắc mặt khó coi, Trương Hồng Sổ Y lập tức trong lòng hung hăng khẽ run rẩy, biết đạo mình nói sai, tranh thủ thời gian á túi người, kinh sợ nói ra, RUNG, xin lỗi. Trần Sư Huynh, ta không phải cố ý muốn đề cập chuyện này. Ta không biết đạo ngươi. Lại Trần Phong khoát khoát tay, nói ra, không sao, chuyện này không cần nhắc lại chính là. Trương Hồng Sổ Y tranh thủ thời gian liên tục điểm đầu, vâng, ta về sau sẽ không lại đề. Người chung quanh thấy cảnh này, tất cả đều dao động đầu. Đây chính là Hồng gia mời tới cái gọi là cao thủ tại Trần Phong trước mặt, thật sự là hèn mọn tới cực điểm. Thậm chí Trần Phong một ánh mắt cũng có thể làm cho hắn vô cùng hoảng sợ. Cái này Trần Phong, đến cùng là kinh khủng cỡ nào vờ ơ y mà có thể làm cho như thế một tên tuổi trẻ khí thịnh cao thủ sợ hãi như thế, cũng không trách Trương Hồng Sổ Y tại Trần Phong trước mặt như thế hèn mọn, thật sự là bởi vì hắn cực sợ Trần Phong. Ngày đó một màn kia màn, để lại cho hắn sâu tới cực điểm ấn tượng, đến mức hắn hiện tại vừa nghĩ tới muốn cùng Trần Phong đối chiến, hắn liền toàn thân run rẩy, sợ tới cực điểm. Hắn thấy, mình tại Trần Phong trước mặt không có phần thắng chút nào, chỉ có một con đường chết, Trần Phong thậm chí nhất trưởng liền có thể diệt giết mình. Hồng công tử lúc này tức đến cơ hồ muốn thổ huyết, trên thực tế hắn thật muốn thổ huyết, khí nộ công tâm phía dưới, hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, người đã mất đi lý trí, chỉ Trương Hồng Sổ Y lớn tiếng ga ho the tờ nói, họ Trương, ngươi mẹ nó là lão tử mời tới, liền muốn cho lão tử làm việc, tranh thủ thời gian giết cho ta Trần. Phong Trương Hồng Sổ Y bỗng nhiên về đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đỏ công tử, trong mắt sát cơ lộ ra. Hắn bỗng nhiên bước đi lên đến đây, bột một tiếng, một cái bạt thai mạnh tử chính là vung lấy Hồng công tử trên mặt, trực tiếp đem Hồng công tử vỗ bay ra ngoài, trên không trung vòng vo mấy chục vòng, ngã rầm trên mặt đất, điên cuồng phun máu tươi, bị đánh bản thân bị trọng thương. Trương Hồng Sổ Y lạnh lùng uống nói, ngươi cũng dám gọi thẳng Trần Sư Huynh tên đơn giản đáng chết. Sau đó, hắn quay đầu. Trong nháy mắt trở mặt, trên mặt lộ ra cực độ nịnh nọt cung kính biểu lộ, Trần Sư Huynh, cái này không có mắt ta đã đem hắn phế đi. Hắn thái độ hiện tại, cùng vừa rồi tạo thành sư tranh lê cờ hờ do ra nở dê lúc này, Hồng Đông Liệt bỗng nhiên như có điều suy nghĩ, nhíu mày đầu, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Hắn rất nhập thần, thậm chí ngay cả con trai mình bị đánh đến thê thảm như thế, đều không lo được. Sau đó, hắn nhìn về phía Trần Phong, bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Lớn tiếng hô nói, ngươi là Vân gia cái kia nghịch tử mưu phản Vân Đại Tướng Quân Phủ, cái kia tại Đại Tướng Quân Phủ bên trong phát sinh những chuyện kia, tuy nhiên bị Vân Phá Thiên nghiêm mật bắt đầu phong tỏa, cấm đoán trước bất kỳ ai tiết lộ, nhưng là không có thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, chung quy vẫn là bị người cho biết nói. Mà lại, tại cái này Thiên Nguyên Hoàng Triều Thượng Tầng Phi tốc lưu truyền lúc này, ở bên ngoài người vây xem đã trọn vẹn đạt đến hơn mấy ngàn người, tạo thành một tòa cự đại bức tường người. Tất cả mọi người hướng bên này chỉ trỏ, tại phía ngoài đoàn người mặt, có một tên dáng người cao gầy nữ tử áo trắng, chính chậm rãi đi qua. Nàng mang mạng che mặt, nhưng lộ ra mặt mày, cũng cho người một loại cực kỳ diễm lệ cảm giác. Hiển nhiên, đây là một tên tuyệt sắc. Nàng lúc đầu nhìn cũng không nhìn nơi này một chút, hiển nhiên đối cái này cái gọi là náo nhiệt thờ ơ, liền chuẩn bị từ bên cạnh đi đến. Nhưng đúng vào lúc này, Hồng Đông Liệt nói ra Vân Giang lịch tử cái này năm chữ. Lập tức, Cô gái mặc áo trắng này thân hình dừng một dưới, sau đó bước chân lặng yên dừng lại. Chỉ là, hắn vẫn là không có xoay người lại, không có hướng nơi này nhìn, chỉ là đứng tại nơi đó vân ra cái kiêm lịch tử Trần Phong đem cái này 6 cái chữ chậm rãi đọc một lần, sau đó âm thanh băng lãnh nói ra, ta từ đó về sau, cùng vân ra không có bất cứ quan hệ nào, nếu ngươi còn dám nhắc tới cái này 6 cái chữ, coi chừng ta trở mặt vô tình. Nghe được câu này, bạch y hẻ nữ tử kia toàn thân chấn động, sau đó đông nhiên về đầu. Khi nàng thấy rõ ràng Trần Phong dung nhan về sau, lập tức trên mặt lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc. Thậm chí, thân thể của nàng thể đều run rẩy lên, hiển nhiên nàng khiếp sợ đến cực điểm, kích động tới cực điểm, trong mắt trong nháy mắt nổ bắn ra cự đại hào quang. Chỉ là, lúc này không người chú ý tới nàng, ánh mắt mọi người đều là rơi xuống Hồng Đông Liệt trên thân. Hồng Đông Liệt nhìn chằm chằm Trần Phong, sắc mặt băng lãnh, ổ ngươi trở mặt vô tình ngất con. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười, ngươi cũng dám cùng ta nói như vậy? Ngươi có biết nói, ta là Đường Đường Tam phẩm gia tộc gia chủ, ta là Thất Tinh Vũ Vương cao thủ, ngươi thì sao? Ngươi liền xem như Vũ Động thư viện thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, ở trước mặt ta, QNZ là căn bản không đáng chú ý, cùng cái phế vật không có gì khác biệt ta. Muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay nói, ngón tay hắn hướng Trần Phong. Sắc mặt âm lãnh nói ra, hiện tại tới, quỷ chơi tử trước mặt, cho hắn đập 10 cái văng đầu, sau đó tự phế một tay, coi như xin lỗi, ta liền tha mệnh của ngươi. Nhớ kỹ, hắn dừng một chút, nhìn chằm chằm Trần Phong, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn nói ra, ta không phải xem ở trên mặt của ngươi, ngươi ở trước mặt ta căn bản không có bất kỳ mặt mũi, ta là xem ở Vũ Động thư viện trên mặt mũi. Bằng không... ta liền trực tiếp đem ngươi giết. Hắn những lời này nói đến cực kỳ cuồng ngạo khinh thường, hiển nhiên căn bản không có đem Trần Phong để vào mắt. Lúc này, Trần Phong nhíu mày đầu, mỉm cười nói hết à cái gì? Nghe được câu này, Hồng Đông Liệt lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó trên mặt hắn liền hiện lên một tia bạo ngược. Trần Phong câu nói này, mảy may không có đem hắn để vào mắt, để hắn nộ hỏa trùng thiên. Hắn bạo giống, hoát con, ta sẽ đem ngươi đánh cho giống con chó. Ngươi đây chính là đang tìm cái chết, ta nhìn muốn chết chính là ngươi mới đúng.